Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, không quá khen. Ngay tại Vinh Quang trong nhà cùng Glassware cùng một chỗ qua thế giới hai người lúc. Tựa như bọn hắn tại siêu thị nhìn thấy báo cáo tin tức đồng dạng. Toàn bộ nước Đức, không, là toàn bộ châu Âu đều đang đàm luận hắn tại đối Spartak Moscow trong trận đấu hat-trick. Tại Champions League trung thượng diễn hat-trick cũng không phải là cái gì đặc biệt ly kỳ sự tình. Nhất là tiểu tổ thi đấu. Nhưng Vinh Quang hat-trick cùng còn lại không giống. Đây là hắn tại sốt cao 39 độ thời điểm chỗ hoàn thành hat-trick. Có bao nhiêu người có thể dưới tình huống như vậy bên trên trận đấu còn biểu hiện xuất sắc? Ít, vô cùng ít ỏi. Lại có bao nhiêu người có thể nhìn chằm chằm làm đốt trạng thái ở trong trận đấu hoàn thành hat-trick, ít càng thêm ít. Vinh Quang tại hoàn thành hat-trick về sau liền té xỉu, cũng phi thường có mánh lới. Cho nên từ tranh tài vào lúc ban đêm bắt đầu, các truyền thông liền phát nổ. Các quốc gia truyền thông đều tại tranh nhau đưa tin Vinh Quang tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Nước Đức báo bay, ngoặc kép chấm chấm. Vinh tại vừa mới kết thúc Bayern Munich đối Spartak Moscow Champions League tiểu tổ thi đấu bên. Trong hoàn thành hat-trick, nhưng là tại hoàn thành hat-trick về sau hắn liền té bất tỉnh. Sau trận đấu Magath biểu thị Vinh là bởi vì cảm mạo nóng sốt đưa đến thoát lực hôn mê. Cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng một màn kia tại lúc ấy thật dọa sợ không ít người. Chứ danh sướng ngôn viên Marcel Lép tại Vinh té xỉu về sau vậy mà mất tiếng trọn vẹn một phút. Đồng hồ. Sau đó Marcel Lép tiếp nhận chúng ta phỏng vấn lúc biểu thị mình lúc ấy bị dọa. Trong đầu trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Nước Pháp Lê Quai, ngoặc kép chấm chấm, tại hơn nửa hiệp, tất cả mọi người tại kỳ quái Vinh vì cái gì đột nhiên trạng thái đê mê. Đáp án này tại hắn hoàn thành hat-trick về sau bị mở ra Vinh một mực mang bệnh tại trên sân bóng. Kiên trì tranh tài, tại sốt cao 39 độ tình huống dưới. Y nguyên có thể hoàn thành hat-trick, biểu hiện của hắn đơn giản tựa như là siêu nhân đồng dạng. Nước Anh The Time, có người có thể đỉnh lấy cao như vậy nhiệt độ hoàn thành hat-trick sao? Theo ta được biết, không có, trận đấu này là thuộc về Vinh một người. Mặc dù hơn nửa hiệp hắn tình trạng không tốt, nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng sau trận đấu cho hắn cho điểm. Nước Đức truyền thông cho Vinh Quang đánh ra một phần điểm cao. Mà chuyên nghiệp bóng đá số liệu phân tích website WhoScore cũng cho Vinh đánh ra 10 phần điểm. Cao, đây là rất bình thường có ý tứ sự tình. Tại hơn nửa hiệp, WhoScore website cho Vinh điểm số chỉ có 2 điểm. Đơn giản vô cùng thê thảm. Nhưng là theo Vinh 3 cái dẫn bóng. Hắn đạt được thẳng tắp tiêu thăng đến 9 phần. Cuối cùng tranh tài lúc kết thúc. Trải qua website biên tập dùng tay điều chỉnh. Vinh thu được 10 phần mắc điểm đánh giá. Cái này đầy đủ nói rõ WhoScore các biên tập đối Vinh khẳng định. Ý Milan báo thể thao. Ngoặc kép chấm chấm. Champions League tiểu tổ thi đấu vừa mới kết thúc một vòng này toàn bộ tranh tài. Nhưng muốn để chúng ta chọn một cái này đấu loại vòng tròn tốt nhất cầu thủ. Chúng ta phóng viên cùng biên tập đều nguyện ý cho Bayern Munich cầu thủ Vinh phát ra một phiếu. Sân khách tao ngộ phong tiết khí trời rét lạnh, sân bãi không thích ứng, để Bayern Munich đánh phi thường gian khổ, mà Spartak Moscow thì dựa vào sân nhà ưu thế, ngay cả tiến hai cầu, nhìn qua Bayern Munich đã nhất định phải thua. Chính là dưới tình huống như vậy, Vinh đứng ra, cái mũ của hắn ảo thuật để Bayern Munich nghịch chuyển thủ thắng. Nhưng nếu như vẻn vẹn dạng này, hắn còn chưa đủ lấy trở thành hoàn toàn xứng đáng tốt nhất. Dù sao AC Milan Kaká cũng tại cái này đấu loại vòng tròn bên trong có đầy đủ biểu hiện xuất sắc. Hắn đánh vào hai quả cầu. Còn có một lần trợ công. Nhưng nếu như chúng ta nói cho mọi người Vinh hat-trick là tại sốt cao 39 độ tình huống dưới hoàn. Thành đâu. Không có người có thể làm được điểm này. Vinh làm được. Cho nên hắn là tốt nhất. Hào không tranh cãi, ETUTTOSPORT, liên tục hai giới châu Âu cậu bé vàng thưởng người đoạt giải Vinh tại ngày hôm qua trong trận đấu. trở thành toàn bộ châu Âu chói mắt nhất người. Hắn ở trong trận đấu hat-trick cùng té xỉu rời sân truyền kỳ kinh lịch. Đơn giản có thể trở thành toàn bộ châu Âu truyền thông đưa tin một tuần lễ mánh lới. Biểu hiện như vậy để tất cả lời ca tụng đều lộ ra hào không quá phận. Tây Ban Nha Marca báo, tại Vinh té xỉu rời sân trước đó, hắn dùng một cái hat-trick cứu vớt đội bóng, đồng thời cũng kết thúc bê tổ lo lắng. Bayern Munich tại trận đấu này sau khi thắng lợi, nâng lên thu được tiểu tổ thứ nhất, mà ở trong đó mặt nhân vật mấu chốt, đương nhiên là Vinh. Tây Ban Nha World Sport Daily, tại Vinh như thế biểu hiện xuất sắc về sau. Đêm qua có không ít Barcelona fan bóng đá tại chúng ta website bên trên nhắn lại. Hy vọng Barcelona ký Vinh. Mặc dù Vinh không phải người Catalonia, cũng đã nhận được rất nhiều Barcelona fan bóng đá thích. Trong 2 năm qua, vẫn luôn có Barcelona đối Vinh cảm thấy hứng thú truyền ngôn. Nhưng xưa nay không gặp Barcelona thay đổi áp dụng. Nếu như chúng ta có thể có được Ronaldinho, Messi cùng Vinh tấn công như vậy tổ hợp, Real Madrid cũng chỉ có mỗi ngày kêu rên phân nhi. Trung Quốc Sina bình luận, Trung Quốc bóng đá cho chúng ta nhất quán ấn tượng là phi thường hỏng bét. Nhưng Vinh Quang là Trung Quốc bóng đá tại châu Âu tốt nhất đại biểu. Ở trên người hắn, đầy đủ thể hiện ương ngạnh phấn đấu cùng vĩnh không từ bỏ thể dục tinh thần. Nhưng đáng tiếc là, dạng này thể dục tinh thần, chúng ta chỉ ở Vinh Quang trên thân thấy được. Nếu như Trung Quốc đám cầu thủ người người đều có được Vinh Quang dạng này tinh thần cùng ý chí, phẩm chất, mà không phải suốt ngày phàn nàn cái này phàn nàn cái kia. Như vậy tối thiểu nhất chúng ta quốc gia đội thành tích sẽ không giống như bây giờ chênh lệch. Các nơi trên thế giới truyền thông đều đang liều mạng thổi phồng cùng tán thưởng Vinh Quang. Nhưng là lúc này, mặc kệ bọn hắn là thế nào nói khoác Vinh Quang, cũng sẽ không có người phản cảm. Tương phản, mọi người chỉ sẽ cho rằng Vinh Quang xứng đáng dạng này tán thưởng. Bởi vì môn tự vấn lòng, ở vào Vinh Quang hoàn cảnh lúc ấy dưới, có bao nhiêu người có thể đều không nói so Vinh Quang làm tốt, liền nói cùng Vinh Quang làm. Cơ hồ đều không có. Đã như vậy, vì cái gì không thể tán thưởng hắn? Những này tán thưởng cùng thổi phồng khoa trương sao? Tại Vinh Quang làm được như thế khoa trương sự thật trước mặt. Những này thổi phồng không có chút nào khoa trương. Mà Vinh Quang cũng bởi vì chuyện này, lần nữa trở thành châu Âu giới bóng đá chú mục tiêu điểm. Ngoại trừ truyền thông, liền ngay cả Vinh Quang đồng hành cũng đều đối với hắn biểu đạt khâm phục chi ý. Chuyện như vậy dù sao ta là làm không được. Ronaldinho đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cười, lắc đầu nói, hắn quá thần kỳ. Nhưng ta đối với hắn có thể làm được chuyện như vậy không có chút nào ngoài ý muốn. Iniesta cũng, tại Barcelona sau trận đấu chủ động hướng các phóng viên nói tới chuyện này. Vinh trình độ không thể nghi ngờ, nhưng là tinh thần của hắn cùng trình độ của hắn đồng dạng cao. Dạng này cầu thủ đơn giản chính là vô địch. Fan cuồng sắc mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Closer cũng đối phóng viên nói, ta hy vọng hắn sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Hắn tại Moscow làm được sự tình quá điên cuồng. Ta không biết ta có hay không làm được, nhưng ta nguyện ý đem chuyện này xem như ta cố gắng mục tiêu. Không riêng gì cầu thủ, liền ngay cả Mendes cái này người đại diện đều trước tiên nhảy ra đối Vinh Quang biểu hiện lớn thêm ca ngợi, ta đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì Vinh liền là một người như vậy. Hắn chỉ cần lên trận, chính là 100% cố gắng cùng liều mạng. Dạng này đấu trí chính là để hắn còn quá trẻ liền lấy được thành công to lớn trọng yếu nguyên nhân. Mendes cùng Vinh Quang bỗng nhiên xem xét là không hề có một chút quan hệ. Vinh Quang căn bản không phải hắn cầu thủ. Thế nhưng là mọi người lại tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại không thể không cho rằng Mendes lần này làm được xinh đẹp. Hắn thông qua loại hành vi này để diễn tả mình cùng Vinh Quang quan hệ thân mật, đồng thời cũng hướng Vinh Quang lấy lòng, vỗ tới Vinh Quang mông ngựa. Như vậy Vinh Quang tại lựa chọn Glasgow người kế nhiệm thời điểm, 8-9 phần 10 liền sẽ càng có khuynh hướng vị này rất biết giải quyết mà người đại diện. cho nên Baker khi nhìn đến Mendes lần này phát biểu lúc đấm ngực dậm chân rất bình thường ảo não làm sao để người này đoạt trước a. Mấy ngày nay Vinh Quang không đến đội bóng huấn luyện, Balak quan hệ hôn lại cũng không phát huy được tác dụng. Vạn nhất Vinh Quang tại trong mấy ngày này liền làm ra quyết định làm sao bây giờ. Thế là hắn mặc dù chậm, nhưng là cũng không kịp chờ đợi tại truyền thông bên trên phát ra tiếng. Ta đối Vinh là hiểu rõ vô cùng. Balak không chỉ một lần ở trước mặt ta nói Vinh là một cái cỡ nào không tầm thường cầu thủ. Ta nghĩ Bayern Munich có thể có được hắn là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Tại Baker về sau, Mino Raiola, vị này nhìn cùng Vinh Quang quan hệ càng xa người đại diện cũng đối rất là yêu thích Vinh Quang. Đối Vinh Quang tại Spartak Moscow trong trận đấu biểu hiện lớn thêm tán thưởng. Vô luận là truyền thông, cầu thủ vẫn là người đại diện, bọn hắn đều đang tán thưởng Vinh Quang. Nhưng Vinh Quang bản nhân nhưng không có phát sinh. Magath chuyên môn cho hắn thả cái giả. Cuối tuần thi đấu vòng tròn không cần tham gia. Cuối tuần thi đấu vòng tròn trước đó huấn luyện cũng không cần tới. Liền trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Chỗ nào đều đừng đi. Mà tại Glasgow giám sát dưới. Mấy ngày nay Vinh Quang liền thật là chỗ nào đều không có đi ngoại trừ ngày đầu tiên bồi Glasgow. Đi một chuyến siêu thị bên ngoài. Nhìn hắn ngay cả luyện công buổi sáng đều bị thủ tiêu. Ngược lại là Glasgow điện thoại rất bình thường bận rộn bởi vì các phóng viên muốn phỏng vấn Vinh Quang, đều cần thông qua nàng. Cho nên điện thoại di động của nàng vang lên không ngừng. Đương nhiên Glasgow đem phỏng vấn yêu cầu tất cả đều đẩy. Mặc dù đây có lẽ là tuyên truyền Vinh Quang một cái cơ hội thật tốt. Nhưng Vinh Quang cần nghỉ ngơi. Nàng không muốn có quá nhiều người tới quấy rầy Vinh Quang. Nàng làm Vinh Quang người đại diện. Đại biểu Vinh Quang tại Bayern Munich chính thức website bên trên phát biểu một phần tuyên bố. Tuyên bố bên trong Glasgow cảm tạ các ký giả truyền thông đối Vinh Quang quan tâm. Biểu thị Vinh Quang liền chỉ là bình thường cảm mạo. Trước mắt hết sốt, thân thể cũng không có gì đáng ngại. Chính đang nghỉ ngơi. Dự tính rất nhanh liền có thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Về phần cụ thể Vinh Quang lúc nào có thể bên trên trận đấu, Glasgow biểu thị cái này muốn nghe từ Bayern Munich huấn luyện viên tổ an bài. Ngày 25 tháng 11, thi đấu vòng tròn thứ 14 vòng, Bayern Munich sân khách khiêu chiến Hamburg tranh tài. Vinh Quang quả nhiên chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Hắn cùng Glasgow tại Munich trong nhà thông qua thu nhìn trực tiếp truyền hình. Quan sát trận đấu này, tại không có Vinh Quang tình huống dưới, Bayern Munich tại sân khách 2-1 đánh bại Hamburg, cuối cùng là báo mùa giải trước bị Hamburg song sát thủ. Mặc dù tranh tài thắng, nhưng là quá trình không tính là quá thuận lợi. Tại tranh tài quá trình bên trong, sướng ngôn viên Marcel Lep càng không ngừng nâng lên Vinh Quang danh tự. Biểu thị Bayern Munich fan bóng đá nhất định sẽ phi thường tưởng niệm cái kia phát ra sốt cao đều. Có thể hoàn thành hat-trick cứu vớt đội bóng siêu anh hùng. Khi hắn nói như vậy thời điểm, ngồi ở bên cạnh Glasgow quay đầu nhìn thoáng qua Vinh Quang. Vinh Quang cười hắc hắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.